Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 710, 30 Tết Nhạc Dung Dung. Đây là La Mạch nói ra được như sấm bên tai, đinh tai nhức óc, rất nhiều người đều cảm thấy câu nói này nói đến tương đối bá khí, nhưng cũng tương đối ra sức, cùng năng lực hiện tại của hắn các loại, hoàn toàn cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đám phóng viên ở trong lòng cũng âm thầm gật đầu, bọn họ đến phỏng vấn La Mạch những người này, đại bộ phận đều đúng điện ảnh có thật tốt hiểu biết. Đương nhiên càng là có thể minh bạch La Mạch đối với Hoa Hạ điện ảnh, thậm chí cả đối với thế giới điện ảnh ý nghĩa, nói với hắn mà nói cũng liền tương đối có thể hiểu. Như vậy, Lạc Đường làm động tác điện ảnh, chủ yếu bán điểm là cái gì chứ? Đám phóng viên hỏi tiếp, La Mạch mỉm cười, sau đó nói, là như vậy, ta bộ phim này chủ yếu bán điểm. Ngoại trừ là Thành Long đại ca cùng Lý Liên Kiệt tiên sinh hai vị phấn khích biểu diễn bên ngoài, trọng yếu nhất hẳn là nội dung cốt truyện cùng tràng diễn. Ta sẽ đem đại bộ phận đầu tư đều vùi đầu vào điện ảnh cảnh tượng hoành tráng cùng các loại các dạng cảnh đánh nhau bên trên. Đây đều là có thể mang đến điện ảnh xem ảnh hiệu quả. Ta hy vọng điện ảnh có thể xem như một bộ buôn bán đại phiến đến xem. Nhưng ở sau cùng, hẳn là cũng có thể cho mọi người mang đến một chút suy nghĩ, mà không vẻn vẹn chỉ là nhìn liền qua popcorn điện ảnh. La Mạch rất nhiều điện ảnh đều không chỉ là popcorn điện ảnh, mà là tại sau khi xem có thể làm cho rất nhiều người sinh ra một ít ý tưởng, mà không vẻn vẹn nhìn liền qua. Cho nên hắn câu nói này ngược lại để mọi người càng là liên tiếp gật đầu. Cảm giác nói rất không sai. Điện ảnh có thể cho mọi người mang đến một ít ý tưởng nghệ thuật thành phần là cái gì đây? Chủ yếu là điện ảnh có thể mang tới một ít suy nghĩ đi. La Mạch nói, mọi người sẽ bắt đầu suy nghĩ chúng ta chung quanh cuộc sống và những cái này sinh hoạt một chút. Chi tiết, bắt đầu suy nghĩ mình tồn tại. Đây là mục đích của ta. Dạng này một trận ký giả đặt câu hỏi rất nhanh liền kết thúc. La Mạch cho bọn hắn thời gian không hề dài. Đám phóng viên ngược lại là cũng rất thức thời, cũng không có nói quá nhiều, liền trở về vội vàng viết bản thảo đem La Mạch nói những lời này đang ngẩng đầu ngóng trông trước. Mặt mọi người bày ra, La Mạch có quan hệ với mình Lạc Đường một chút giải thích, rất nhanh được mọi người chú ý, rất nhiều đám phóng viên lập tức liền đem hắn nói lời thọt đi ra. Đương nhiên cũng mang đến rất nhiều người hỗ trợ. Mọi người đương nhiên là tin tưởng La Mạch năng lực. Theo Inception bắt đầu, La Mạch liền không có lại để cho mọi người thất vọng qua. Một bộ lại một bộ điện ảnh, hoặc là buôn bán đại phiến, hoặc là buôn bán đại phiến trung gian tăng thêm rất nhiều nghệ thuật nguyên tố. Tóm lại hắn đều không có để cho mọi người thất vọng qua. Mà tới được hiện tại lần này, La Mạch làm là một bộ một lần nữa liên hệ lên Thành Long cùng Lý Liên Kiệt điện ảnh. Một cách tự nhiên càng là lấy được tất cả mọi người chú ý. La Mạch trước kia tại Inception, nhạc phi như vậy trong phim ảnh cũng triển hiện hắn đang động làm tràng diện lên thiên phú. Cho nên mọi người càng là không có chút nào lo lắng hắn sẽ để cho Thành Long cùng Lý Liên Kiệt làm. Hừ, huống chi, lần này Lạc Đường chỉ đạo võ thuật vẫn là Hồng Kim Bảo đâu. Lần này Lạc Đường chỉ đạo võ thuật tổng hướng dẫn xác thực cũng là Hồng Kim Bảo. Ngoại trừ Hồng Kim Bảo bên ngoài, lãnh đạo trong đoàn đội còn có Lưu Gia Lương, đồng thời còn có trước kia La Mạch thường xài chỉ đạo võ thuật Nguyên Khuê. Với lại trong này còn có Thành Long ngự dụng chỉ đạo võ thuật đoàn đội Thành Gia Ban. Những này lóa mắt mê ly đoàn đội tổ hợp cùng một chỗ về sau, có thể mang tới lực lượng tất nhiên là rất cường đại. Có thể biểu hiện ra động tác tràng diện tất nhiên cũng có thể gây nên tất cả mọi người coi trọng. Khẳng định đến lúc đó cũng sẽ cảnh đẹp ý vui. Đối với La Mạch nói điện ảnh rất có thể cũng sẽ gây nên mọi người suy tính vấn đề này. Cũng không tại bọn họ hoài nghi trong giới hạn. Dù sao bọn họ đã sớm được chứng kiến La Mạch trong phim ảnh ẩn chứa những cái kia suy nghĩ. Inception để cho người ta hoài nghi hiện thực. Gravity để cho người ta suy nghĩ sinh mệnh cùng chung quanh. Nhạc Phi để cho người ta chú ý lịch sử. Bắt đầu suy tư loài người tranh đấu. Bắt đầu đi suy nghĩ lịch sử đến tột cùng địa phương nào là đúng, địa phương nào là sai. Chính là như vậy La Mạch điện ảnh phong cách. Hắn nói hắn điện ảnh sẽ gia nhập một chút để cho mọi người suy tính đồ vật. Cũng không biết được mọi người hoài nghi. Thế là, mọi người cũng đối bộ phim này càng thêm tràn đầy chờ mong. Sau đó La Mạch cũng chuẩn bị bắt đầu về nhà sự tình. Dù sao ăn Tết thời gian đã đến. Rất nhanh liền là đại tuổi 30. Hiện tại La Mạch bọn họ đều sẽ trở lại cảnh đông nhà bên kia ăn Tết. Ở bên kia qua một cái đoàn viên năm. Đường Yên các nàng bên này người một nhà cũng đều sẽ đi theo đến Vân Nam. Mà không phải lưu tại Thượng Hải. Dưới loại tình huống này, La Mạch bọn hắn một nhà người tại ngày 25 tháng 12 thời điểm liền đã ngồi lên rồi trở lại Côn Minh phi cơ, trở lại Côn Minh về sau. La Mạch bọn họ bắt đầu người xem xe trở lại cảnh đông. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều là khẩu hiệu. Bọn họ có thể nhìn thấy ven đường hai bên treo một chút La Mạch Cự Phúc logo quảng cáo. Kỳ thực những này logo quảng cáo không đại biểu được quá nhiều đồ vật. Nhưng vẫn như cũ có thể đem La Mạch đối với xa lộ cao tốc này cống hiến triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Xa lộ cao tốc này trên cơ bản cũng là tại La Mạch nỗ lực dưới xây thành. Cho nên, xa lộ cao tốc này rất nhiều nơi có qua có lại. Cũng sẽ phủ lên La Mạch Cự Phúc logo quảng cáo. Trước kia cần đi chỉ ít khốn kiếp giờ con đường này. Hiện tại bởi vì có đường cao tốc, 3 giờ liền có thể theo Côn Minh trở lại cảnh đông thị trấn. La Mạch cảm giác được loại này nhanh chóng mang tới nhanh gọn. Trong lòng thật cao hứng. Cũng rất có cảm giác thành tựu. Nơi này tại cố gắng của mình phía dưới. Cũng có biến hóa không nhỏ. Hắn cũng cảm thấy loại này tự mình một người mang tới. Nhưng là đã cải biến cái địa phương này lực lượng. 3 giờ theo Côn Minh đến cảnh đông. Cái này ở trước kia là không dám nghĩ. Về tới trong nhà về sau. Người một nhà chuẩn bị bắt đầu những vật này. Yểu Yểu, đem khăn mặt đưa cho ta thoáng một phát. Tại năm nay xuân tiết trước khi bắt đầu, người một nhà cũng bắt đầu bố trí nơi này sân bãi. Chuẩn bị bắt đầu đem cái này địa phương ghép đưa tốt. Dù sao ăn Tết, cần nhất chính là loại này năm vị. Lúc này Thu Giãn Gia Yểu đã có hơn 2 tuổi rồi. Lúc này nàng trên cơ bản đã biết nói chuyện. Đại bộ phận miệng dùng từ nàng cũng đã nắm giữ được. Thu Giãn Gia Yểu nói chuyện vẫn đủ thuần thục. Rất nhiều từ ngữ cùng câu há mồm liền ra, để cho La Mạch bọn họ rất có cảm giác thành tựu. Đáng tiếc tiểu hài tử từ tiểu học cũng là tiếng phổ thông. Đã không Thượng Hải phương ngôn cũng không biết Vân Nam phương ngôn. Đây là có một chút tiếc nuối. Bất quá bây giờ rất nhiều tiểu hài tử xu thế cũng đều là bắt đầu giảng tiếng phổ thông. Càng ngày càng ít có dạy mình bản địa phương ngôn. Hiện tại, nghe được La Mạch ăn mặc một đầu tiểu hoa váy, trên đầu ghim một cái bím tóc, Thu Giãn Gia Yểu từ từ đi qua cầm khăn mặt rồi. Tiểu hài tử đã di truyền La Mạch cùng Đường Yên gen. Dáng dấp rất xinh đẹp, lại bởi vì là hiện tại cái này 2-3 tuổi niên kỷ. Chính là tiểu hài tử khả ái nhất thời điểm, cho nên Thu Giãn Gia Yểu hiện tại hoàn toàn cũng là người gặp người thích. Tất cả mọi người thích cùng nàng chơi. Thu Giãn Gia Yểu từ từ đem khăn mặt đưa cho La Mạch. Nãi thanh nãi khí nói. Ba ba, ta cũng phải giúp ngươi. La Mạch sờ lên đầu nhỏ của nàng. Yểu Yểu vừa mới không phải đã giúp ta à, nhưng ta muốn theo ngươi một dạng xoa cái này. Tốt, lắm à. La Mạch cũng không có chối từ. La Mạch đích thật là muốn phú dưỡng nhà đầu cái này không sai. Nhưng hắn sẽ không để cho Thu Giãn Gia Yểu nuông chiều từ bé. Nhất là không thể để cho nàng tạo thành một chút điêu ngoa lấy chính mình làm trung tâm tính cách. Điểm ấy rất trọng yếu. Nàng năng lượng chủ động yêu cầu làm việc cái này cũng rất tốt. Gia giáo là một cái thế giới tính nan đề. La Mạch bọn họ kỳ thực cũng chính là ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Rất nhanh, 30 Tết liền đến tới. Năm nay 30 Tết. La Mạch trong nhà thật sự là quá náo nhiệt. La Mạch chính bọn hắn người một nhà cái này dĩ nhiên không cần nhiều lời. Trừ bọn họ chính mình bên ngoài. còn có Đường Yên người một nhà. Phụ thân của nàng mẫu thân có hai vị. Ngoài ra chính là La Mạch nhị thúc La Phong còn có hắn nhị thẩm. Đương nhiên cũng có La Mạch đường muội La Dĩnh. Còn có La Mạch muội phu. Chính là như vậy nhất đại người nhà đã tụ ở cùng một chỗ. Sau đó cũng là 10 phần náo nhiệt tràng diện. La Mạch có thể cảm giác được loại tràng diện này rốt cuộc có bao nhiêu hạnh phúc. Tóm lại, tất cả thân nhân đều ở đây bên cạnh. Loại cảm giác này thật rất mỹ hảo. La Dĩnh hơn một năm trước kia sinh một tiểu hài tử. Cũng là tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu so Thu Giãn già yểu muốn nhỏ hơn một chút. Lại có chút sợ người lạ. Cho nên bây giờ đều là một người trốn ở mụ mụ trong ngực. Bây giờ Thu Giãn già yểu vẫn đứng tại La Dĩnh bên người. Nàng tò mò đem mình cái đầu nhỏ đổi tới đổi lui xem La Dĩnh trong ngực tiểu nha đầu. Nàng rất ngạc nhiên, cũng rất muốn đem cái tiểu nha đầu này ôm tới ôm đến trong ngực của mình. Chỉ bất quá lớn như vậy tiểu hài tử, mọi người đương nhiên đều không yên tâm để cho nàng ôm. Thế là, tiểu nha đầu miệng nhất biển, ủy khuất cũng nhanh muốn khóc lên. La Mạch đối nha đầu thật đúng là không có cách. Tuy nhiên loại này không có đạo lý sự tình hắn cũng không có khuyên nàng. Mà chính là trực tiếp hung nàng thoáng một phát. Thu Giãn già yểu sẽ khóc đến càng thêm lợi hại. Đường Yên đành phải đem Thu Giãn già yểu ôm. Sau đó an ủi hơn nửa ngày mới đừng khóc. Dưới loại tình huống này. Dạng này cả một nhà người cứ như vậy trò chuyện vui vẻ tụ ở cùng một chỗ. Không thể không nói đây thật là một kiện chuyện rất khó được tính. Đến 30 Tết ban đêm, nhiều người như vậy đều ngồi quanh ở cái bàn bên cạnh. Trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười. Nghênh đón năm mới đến, La Phong thối thoát một phen về sau. Chỉ có thể tự mở miệng trước nói vài lời. Chúng ta mọi người nhiều người như vậy có thể tập hợp một chỗ cũng thật sự là một trận tạo hóa. Hy vọng chúng ta sang năm còn có thể dạng này gặp nhau. Hàng năm đều như vậy gặp nhau. Tất cả mọi người cười ha hả vỗ tay. Đường Yên lão ba nhất định để La Mạch cũng nói hơn mấy câu. La Mạch từ chối không được. Cũng liền cười lên nói. Ta cũng không có tốt khác nói. Liền mỗi năm có hôm nay. Hàng tháng có hôm nay đi. Cái này dù sao cũng là một câu vạn kim du chúc phúc lời nói. Tuy nhiên dùng tại bây giờ cảnh tượng như thế này trong cũng là tương đối phù hợp. Cho nên mọi người cũng đều bắt đầu vỗ tay đứng lên. Tại tất cả mọi người tiếng vỗ tay bên trong. Hôm nay bầu không khí cũng đạt tới đỉnh cao nhất. Tiểu La Giãn già yểu cũng dùng nàng này nho nhỏ trắng nõn nà nhận bắt đầu vỗ tay. La Mạch nhìn xem nàng làm như có thật dáng vẻ. Trong lòng lại là ấm áp vừa cao hứng. Bất quá đối với tiểu hài tử vấn đề giáo dục chính hắn cũng có chút không nắm chắc được. Nghĩ tới đây hắn ngược lại là lại có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không cầu Thu Giãn già yểu có thể làm dạng dỡ tổ tông. Chỉ hy vọng nàng có thể kiện kiện khang khang. Vui vui sướng sướng sinh hoạt. Nhưng nàng cũng sẽ dạy cho Thu Giãn già yểu một chút truyền thống đồ vật. Không muốn để cho nàng trở thành cái quái gì cởi mở cô nương. Nhưng cái này vài thứ cũng phải cần biến đổi ngầm năm tháng dài đằng đẵng mới có thể đạt thành. Lộ Mạn Mạn kỳ tu viễn hề. Dùng tại trong chuyện này cũng cực kỳ thích hợp. La Mạch vuốt vuốt Thu Giãn già yểu cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa này không có chút nào mang thù. Hướng về phía La Mạch liền vui vẻ đứng lên, ba ba. Nàng dùng đầu tại La Mạch trong ngực cọ. La Mạch cảm giác mình tâm đều bị hòa tan. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.